Luân hồi tôn giả, chương 12, thần bí vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thì không ai dám đến gây chuyện với Tiêu Huyền nữa, chỉ Nhất Kiếm đã khiến năm đấu vương bỏ mạng, đấu hoàng mạnh như gia lão tại đế đô còn chưa làm được, đều khiến mọi người kinh dị. Nhất là nhìn hình dáng Tiêu Huyền cũng chỉ khoảng 20 tuổi thôi, tất cả trong đầu đều liên tưởng đến cảnh giới phía trên đấu tông xuất hiện tại Gia Mã đế quốc chúng ta. Chỗ ngoài Gia Mã hoàng tộc có mấy người run sợ nói. Tại Gia Mã đế quốc đấu tông chỉ là truyền thuyết nên các đế quốc xung quanh có đấu tông luôn muốn xâm chiếm. Không biết vị tiền bối này đến từ đế quốc nào? Một thiếu nữ xinh đẹp đầy hoạt bát cùng một nữ tử đầy lạnh lùng của hoàng tộc đều hiếu kỳ, hâm mộ nhìn Nhã Phi, loại này tầng thứ quen biết vậy mà nàng có thể chạm tới được. Không ngờ các chủ ngoài lạnh lùng trong đầy suy nghĩ đổi bại nha. Nhã Phi mỉm cười nói, Tiêu Huyền không nói gì rút tay từ eo của nàng ra, lúc nãy muốn giúp nàng sẵn tiện kiếm chút tiện nghi. Đừng có hiếu kỳ như vậy, Gia Mã các ngươi cũng đâu phải không có đấu tông. Các chủ nói đùa, nơi hẻo lánh này làm gì có đấu tông tồn tại trừ ngài. Vân Lam Tông Vân Sơn, Nhã Phi con ngươi co rụt lại đầy kinh ngạc, suy nghĩ một hồi nhận ra điều gì liền biến sắc. Vân Lam Tông dạo này càng ngày càng hống hách, thì ra là có cao thủ phía sau. Có hai đấu tông tại Vân Lam Tông. Lần này Nhã Phi đầy dùng mình, nghĩ đến Vân Lam Tông muốn thâu tóm cả Gia Mã là chuyện không lâu nữa cũng có thể xảy ra. Nhã Phi xin đi có chút chuyện. Tự nhiên, chờ Nhã Phi đi, Tiêu Huyền mỉm cười bình thường và tiếp tục chờ. Tiền bối không ngại thì có thể cho ta ngồi cùng được không? Lạnh lùng nữ tử của hoàng tộc đến bàn chỗ của Tiêu Huyền cúi người chào nói. Tiêu Huyền đánh giá nàng một chút liền gật đầu, nữ tử được chấp nhận khuôn mặt lạnh lùng thì có chút mỉm cười. Nàng ngồi xuống gần cạnh Tiêu Huyền nhìn hắn một chút, chỉ cảm thấy hắn như bao con người bình thường, nhưng bình thường đến mức quái lạ khiến hắn trở nên nổi bật. Tiểu bối là yêu giả, có thể mạo muội hỏi tiền bối một việc được không, nếu tiền bối không phiền. Không phiền mời tiểu thư cứ nói. Yêu giả thấy Tiêu Huyền rất gần gũi với Nhã Phi, biết hắn ngoài lạnh trong nóng, chỉ không chọc hắn thì cũng có thể làm bạn. Nghe hắn dịu dàng nói, biết hắn không ác ý, nàng liền bạo dạng hỏi. Tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ không? Tiêu Huyền nhìn nàng một chút rồi suy nghĩ, ai thèm thu nàng làm đồ đệ, thu làm ấm giường nha hoàn cũng không tệ. Yêu giả thấy hắn suy nghĩ liền im lặng để yên cho hắn. Tiêu Huyền suy nghĩ một lát rồi nhìn nàng, từ trong mặt nạ có thể thấy hai con ngươi đỏ như máu, sát khí nhìn nàng. Yêu giả giật mình, lưng nàng mồ hôi chảy dài, nàng đang bị sát khí của hắn kinh sợ, một áp lực từ trên vai nàng đè xuống. Yêu giả không biết Tiêu Huyền nghĩ gì, chỉ biết hắn đã động sát tâm đến nàng, càng khiến nàng tuyệt vọng, nàng cắn răng nhìn thẳng vào con mắt kia. Tốt, để ta suy nghĩ. Tiêu Huyền mỉm cười hiền hòa đáp, khiến yêu dạ giật mình rồi cũng cười khổ, nàng gặp chúng tên tùy hứng nhưng nàng lại vô cùng cao hứng, được tiền bối như thế này chấp nhận còn gì tốt hơn. Yêu dạ lúc này cũng không ngại gì nữa, hỏi thăm Tiêu Huyền rất nhiều, tất cả đều không hỏi về tu luyện mà hỏi về quân sự. Tiêu Huyền biết nàng cuồng điều binh khiển tướng nên cũng vô cùng hứng thú dùng những kiến thức kiếp trước chỉ dạy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hoàng tộc phía trên thấy hai người nói rất hòa hợp tâm liền nở hoa, còn người Vân Lam Tông đầy âm trầm, người hoàng tộc vậy mà ôm được bắp đùi cường giả thế này. Tiền bối người có phải là Cửu Thiên Các các chủ, người làm sao mà nghĩ ta là hắn? Hiện giờ đế quốc người khiến mọi người run sợ nhất là Nhất Kiếm Phong Vương Tiêu Huyền, cách người giết người như hắn chỉ một kiếm, hiện giờ tại đế quốc chỉ có mình hắn mới làm được, còn nếu ngài từ đế quốc khác đến cũng không cần ẩn mình như vậy. Chỉ vậy thôi sao, Cửu Thiên Các các chủ hình như cũng chỉ như Tô Mặc mà hình dáng người khác hắn không bao xa. Tiêu Huyền chỉ cười không thừa nhận cũng không chối, yêu dạ cũng biết mình suy nghĩ gần đúng rồi. Xin đã làm các con vị đợi lâu, trung niên đấu giá đã trở lại còn dẫn theo một đội lính bảo vệ xung quanh sân đấu giá. Vật cuối cùng của hôm nay đấu giả sẽ không dùng kim tệ mà là dùng vật có giá trị tương đương đổi. Vật cuối cùng là, trung niên cầm ra một cái hình vuông gỗ xung quanh có đầy trận pháp bảo vệ. Đây là vật cả 10 vị đấu hoàng tại đế đô cũng không thể mở được, bên trong là gì không ai biết được nhưng chắc chắn là vật vô giá, nếu là vật chờ đợi cơ duyên thì các vị có thể thử vận may mình có cơ duyên không. Giờ đấu giá bắt đầu, tất cả mọi người nhìn nhau lưỡng lự không biết có nên mua hay không, nếu mua không mở được cũng như không, mà mua mở được bên trong có vật hung hiểm nào đang chờ. 1000 viên tụ khí tán của Đan Vương Cổ Hà, người ra giá là Tô Mặc khiến mọi người giật mình, đây là một khoản đại phú, vô cùng lớn, còn là Đan Vương luyện ra. 3 viên hóa hình đan, người ra giá là từ hoàng tộc Tiêu Huyền đánh giá bên trong thì giật mình, linh hồn hắn có thể dò xét bên trong và phát hiện ra đó không phải vật của đấu khí đại lục. 1 quyển địa giai cao cấp công pháp, mọi người giật mình, từ lúc đấu giá tới giờ Tiêu Huyền mới ra giá mua đồ, mà ra tay hào phóng địa giai cao cấp ở Gia Mã chưa từng xuất hiện. Đằng xa Tiêu Viêm kinh ngạc đầy hâm mộ, tại Cửu Thiên Các hắn chỉ cho mọi người tu luyện huyền giai cấp, còn 10 đấu vương chỉ tu luyện địa giai sơ cấp thôi. Không còn ai ra giá vậy, vậy này thuộc bàn số 1. Trung niên nói vô ích, tại đây ai mà có đồ như Tiêu Huyền. Trung niên nịnh nọt cầm cái hộp đến cho Tiêu Huyền rồi tiếp nhận quyền địa giai liền chạy đi. Tiêu Huyền liền đứng dậy rời đi khỏi phòng đấu giá, Yêu Dạ liền chạy theo bên cạnh hắn. Đại sư huynh giờ có nên đến chào hỏi hắn không? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tô Mặc nói, hắn suy nghĩ rồi lắc đầu. Vẫn là về báo cáo với tông chủ thôi. Lần này đấu giá khiến mọi người biết được tại Gia Mã có đấu tông xuất hiện, còn chép 5 đấu vương mộc gia. Người vui sướng nhất là Đặc Thước Nhĩ và Hoàng gia quen biết được cường giả bậc này, Cách Chương.